Đỉnh cấp lưu manh, chương 361, giao dịch không thua lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Anh nghĩ em xấu xa như vậy à? An Tâm bất mãn chừng mắt nhìn nam nhân một cái. Có lẽ lại cảm giác lời nói của mình chưa có sức thuyết phục. Liền vội nói thêm, em chỉ hơi tò mò. Tại sao nữ nhân xinh đẹp vậy mà lại thích loại hoan hỉ này mà thôi? Vậy là tốt rồi. Mặc dù miệng nói thế nhưng Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Bởi vì An đại tiểu thư đã từng bị lê. Nữ nhân điên này lại giống như yêu tinh. Hắn chỉ sợ An đại tiểu thư không cầm được mà lại ngựa quen đường cũ. Thật là, đến bây giờ còn không tin. Buổi tối đừng có nghĩ chuyện vào phòng của em. An Tâm giận dữ chừng mắt nhìn nam nhân. Nàng dĩ nhiên có thể từ trong lời nói của nam nhân mà cảm nhận được hắn vẫn còn hoài nghi đối với mình. Nhưng quả thật trong lòng vừa có ý nghĩ đó. Giờ bị uy hiếp nên không dám nữa. Em đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Thanh âm Hướng Nhật không khỏi cao hơn nhiều. Hiện giờ vẫn chưa có phòng mới thích hợp như trước. Nữ sĩ quan cảnh sát thì nhất định muốn ngủ cùng Sở Sở. Mà đồ đệ Thạch Thanh sau khi từ Nhật Bản trở về lại khôi phục dáng vẻ e lệ như xưa. Hiện giờ nếu không muốn qua đêm trên ghế salon thì chỉ có thể đặt hy vọng vào An đại tiểu thư. Không tàn nhẫn với anh. Để anh lại nghĩ linh tinh à? An Tâm tức giận nói. Hướng Nhật còn định nói thêm. Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm. Hai trò đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Bây giờ đang là giờ học đây. Hướng Nhật theo tiếng nói nhìn lại. Thấy mỹ nhân tóc dài đang cười tít mắt nhìn sang bên này. Vừa muốn trả lời qua loa lấy lệ. An đại tiểu thư đã đoạt lời trước nói. Không đâu à, cô giáo. Hắn nói cô rất đẹp. Còn hỏi cô đã có bạn trai chưa? Vừa nói vừa chỉ tay vào nam nhân bên cạnh. Hướng Nhật sững sờ. Mình đâu có nói những lời này. Nếu có bịa cũng đừng có nói cái kiểu như không suy nghĩ này ra chứ. Nhưng khác với hắn, các học sinh bên cạnh trên mặt nhìn rất hay. Những lời vừa rồi của An đại tiểu thư đúng là gãi ngứa cho cả bọn. Đối với việc cô giáo xinh đẹp có bạn trai hay chưa? Bọn họ đều muốn biết. Tất cả vẻ mặt chăm chú nhìn vị giáo viên xinh đẹp. Chờ đợi câu trả lời. Ha ha, mỹ nữ tóc dài cười càng ngọt ngào. Đương nhiên đánh chết nàng cũng không tin nam nhân đây sẽ nói ra những lời này. Quá nửa là vừa rồi do nàng đặc biệt mời nam nhân này làm trợ thủ đã khiến cho nữ sinh tóc ngắn này chú ý. Nên giờ muốn gián tiếp tìm hiểu chi tiết về mình. Thủ đoạn nhỏ của nữ sinh này dĩ nhiên không thể lừa được nàng. Trước tiên, cảm ơn lời khen của học sinh này. Còn hiện tại ta vẫn chưa có bạn trai. Bạn học vừa hỏi định giới thiệu đối tượng cho ta sao? Mỹ nhân tóc dài ánh mắt vô tình mà hữu ý nhìn về phía người nào đó. Mấy tên cầm thú xung quanh vừa nghe được cô giáo tuyệt sắc còn chưa có bạn trai. Kích động như muốn giống lên. Nhưng lại nghe nàng hỏi tiểu tử đó có phải muốn giới thiệu đối tượng cho nàng không? Tất cả đều nắm chặt đấm tay. Hận không thể bắt tên kia nói ra tên của chính mình. Hướng Nhật hung hăng nguyền rủa trong lòng. Nữ nhân điên này không có bạn trai quả thật rất tốt. Nhưng ai mà biết nàng có một đống bạn gái hay không? Thấy đối phương đang nhìn mình. Hướng Nhật thầm nảy sinh ý ác độc. Nếu nữ nhân điên này không chịu buông tha cho mình. Thì cần gì mình phải khách khí với nàng ta? Nghĩ tới đây. Hướng Nhật cười hắc hắc. Cô giáo, cô thấy con người em thế nào? Chò, mỹ nhân tóc dài trợn mắt to. Lần này không hề giả bộ mà thật sự bị chấn động. Nhìn nam nhân không dám tin. Chò muốn làm, bạn trai của ta. Các học sinh nam bên cạnh càng trợn tròn mắt nhìn tên tiểu tử ngu ngốc không tự biết mình dám cuồng vọng tự đề cao bản thân. Người này đúng là không biết xấu hổ. Hắn dám đùa giỡn cô giáo. Hơn nữa lại trước mặt bao người. Hắn không thấy lương tâm có gì hổ thẹn sao? Đúng là đũa mốc mà tròi mâm son. Phân trâu mà cũng đòi phối với hoa thơm. Đúng là nằm mơ. Nếu có thể nói, bọn họ hẳn đem mọi thứ xấu mà đổ hết đầu người nào đó. Đương nhiên, Hướng Nhật cố ý kéo dài thanh âm. Không để ý chút nào đến những ánh mắt giết người của phần đông người ở đây. Ngay cả ánh mắt phức tạp của An đại tiểu thư bắn tới.